Chương 672, bỏ trốn đi một, đại kết cục. Tây Vương Thánh Mẫu chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem hình như băng tuyết gặp phải mặt trời chói chang đang phi tốc tan rã thân thể. Trên mặt biểu lộ theo kinh ngạc, đến mặt mẹo, lại một chút xíu dừng lại đến thoáng như trong ngộng không thể tin, ngươi nhìn ngươi đều làm những gì? Ta tân tân khổ khổ 5000 năm, nuôi dưỡng ba thiên đạo quân, nhiều như vậy thiên quan, còn có ngươi cái này đàn đầu. Thật vất vả mới góp đủ sát sinh tiệc rượu tài liệu. Ta làm việc cẩn thận, chấp nhất, lãnh khốc, vì thành tựu đại đạo chân hình không từ thủ đoạn. Rõ ràng đã tính toán kỹ tất cả, nghĩ đến tất cả khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, dựa vào cái gì cuối cùng thắng không phải ta? Vận mệnh đối ta sao mà bất công? Vương Viễn hiện tại cũng không có tâm tình trở về đáp nàng vấn đề, cho dù là chính nghĩa tất thắng qua loa. Ngay lập tức liền trở tay tức mất chính mình cái kia trung kiếm phía sau đang đồng dạng băng tiêu tuyết tan nửa bả vai. Hắn trung kiếm địa phương không phải là yếu hại, còn có cơ hội tráng sĩ chặt tay. Tây Vương Thánh Mẫu bị đâm trúng nhưng là hạch tâm nhất Hỗn Nguyên đạo quả, đã hết cách xoay chuyển, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Viễn thu hồi Hiên Viên kiếm đồng thời, cũng đem viên kia tản tạ Hỗn Nguyên đạo quả cùng nhau thu hồi, làm sạch về sau, há miệng liền nuốt xuống. Lấy nhà mình điên đảo âm dương làm hạch tâm, phi tốc hấp thu thương thiên vô lượng, tâm ngoại không có gì, một tay che trời. Các loại thiên quan bọn họ tất cả quyền năng, đan đầu điểm hóa trường sinh cửu. Để viên này thế gian đẳng cấp cao nhất đạo quả, cuối cùng hoàn chỉnh nở hoa kết trái. Đạo quả bên trên nguyên bản đèn trắng rõ ràng âm dương phân giới biến mất, triệt để hóa thành hỗn độn một màu. Hình như có một cái thế giới ngay tại trong đó thanh nén. Vô luận là đại đạo chân hình vĩ lực, vẫn là huyền khung thượng đế vị cách, tất cả đều triệt để hướng Vương Viễn một thân. Hắn lúc này chính là dung hợp nguyên bản sát sinh thụ cùng thổ dân thiên đạo song phương quyền năng đại đạo bản thân. Lập tức, Vương Viễn bị chém đứt tay cụt khoảnh khắc trở về hình dáng ban đầu, đã cường đại đến cực hạn nguyên thần dần dần nâng cao, túi đầu nhìn xuống toàn bộ tam giới. Hoát toàn tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoàn đấu, hồi thiên phản nhật, nghịch biết tương lai, khởi tử hồi sinh, sửa đá thành vàng, hồi phong phản hỏa. Toàn bộ 36 cửa đại thần thông tại Vương Viễn trong lòng chạy xuôi mà qua. Thật giống như đã nắm giữ hàng trăm hàng ngàn năm, triệt để biến thành chính mình bản năng, không cần thích ứng liền có thể phát huy bọn họ 100% lực lượng. Dòng dã 1000 cây phản cốt chấp vá thành dĩ hạ khắc thượng, để hắn hoàn mỹ nắm giữ song phương thiên đạo đã từng có lực lượng. Chỉ cần hắn nghĩ liền có thể tùy ý sửa chữa tầng dưới chốt quy tắc, giao cho bất luận kẻ nào trường sinh bất tử chi năng, thậm chí sánh vai tử chuyện tiên nhân trường sinh đạo quả. Động động ngón tay liền có thể ban cho bất luận kẻ nào đặc biệt mệnh cách, cực hướng ly minh cách, phụ bật cùng chủ cách, tử phụ cùng cung cách. Bạch Hổ chỉ thế cách. Đứng tại thiên đạo độ cao, Vương Viễn đã biết, mệnh cách này chi đạo kỳ thực cũng là một loại thể chế lưới. Bản chất chính là thiên đạo quan tước. Bất kỳ một cái nào mệnh cách, dù cho chí tôn đến quý, cũng bị đưa vào đến thiên đạo vận hành thể chế bên trong. Huyền khung thượng đế có thể tùy ý dựa can thiệp vận mệnh của bọn hắn, trực tiếp xác định một người đời này vận mệnh chìm nổi, sớm tối hòa phúc. Tại chí tôn không công bố thời khắc, có lẽ còn có một tia siêu thoát khả năng. Nhưng làm Vương Viễn chính vị về sau, liền tuyệt đối không có khả năng lại siêu thoát trên thiên đạo, lấy hắn mà thay vào, thành tựu đại đạo chân hình. Chắc không được địa khuyết kim thư tu hành tiền trí, yêu cầu thiên địa dị số, mệnh bên ngoài người. Tu hành bước đầu tiên chính là đánh nát tứ trụ mệnh bản, thu hoạch được vô hạn khả năng. Tây Vương Thánh Mẫu thua không an. Lúc này, ngoại trừ sáng tạo một khối chính mình cũng nâng không nổi đến tảng đá vậy chờ nghịch lý bên ngoài, Vương Viễn ở phía này đại thiên thế giới gần như có thể làm được toàn trí toàn năng. Thậm chí diễn hóa hỗn độn, trung luyện địa phong thủy hỏa, sáng tạo một cái khác quy tắc khác lạ hoàn toàn mới thế giới. Không đợi viên kia Hỗn Nguyên đạo quả triệt để ngưng thực, cũng không đoái hoài tới cẩn thận thể ngộ bây giờ có được lực lượng. Vương Viễn liền lại lần nữa đưa tay hướng về hư không dùng sức một chảo. Hét lớn một tiếng, sắc lệnh, hồi phong phản hỏa, thời tự nhớ lại. Lục Nhĩ Mi Hầu, cho ta sống. Cái môn này thần thông có thể để cho cạo qua đến gió cuốn ngược trở về, cùng với để thiêu đốt hỏa diễm thu nhỏ trở về, tương đương với định hướng đảo ngược thời gian. Vương Viễn phi tốc hướng về phía trước kích thích thời gian trụ, cũng đem cái kia một đạo hư ảo đến cực điểm khí ảnh, theo bên trong dòng sông thời gian một cái mò đi ra. Lục Nhĩ Mi Hầu bị Tây Vương Thánh Mẫu bực này giả cách đại đạo chân hình đánh giết, trong cơ thể tiên pháp thai hóa dịch hình tương đương với bị nàng hoàn toàn ăn hết. Theo lý mà nói loại này trạng thái liền chuyển thế đầu thai tư cách đều không có, âm thiên tử cũng cứu không được hắn. Nhưng có bát toàn tạo hóa tương trợ, tất cả đều không phải vấn đề. Vương Viễn nhìn xem có do thân thể rơi vào trạng thái ngủ say, bị ăn qua một lần, khí tức liền phạm nhân cũng không bằng Lục Nhĩ Mi Hầu. Một khỏa hiện ra bất hủ kim quang hoàn toàn mới đạo quả, một lần nữa ngưng tụ đến trong tay của hắn, bị hắn đánh vào khỉ ảnh trong cơ thể, để khí tức của hắn dần dần cường thịnh. Thỏa mãn gật gật đầu, phương này thế giới, tại ta phía dưới tổng cộng có thể tiếp nhận 12 vị bất diệt nguyên thần tôn vị. Nhưng cái này tôn thứ nhất lại không phải là Lục ca không ai có thể hơn, ngay cả tỷ tỷ đều nhất định muốn xếp tại đằng sau. Làm xong tất cả những thứ này, quay đầu lại đi nhìn Tây Vương Thánh Mẫu, đã thấy nàng sớm đã tại đầy ngập không giảng hòa căm hận bên trong, biến mất không còn chút tung tích. Xuyên thấu qua bị chém thành hai đoạn, còn tại có chút co giật sát sinh thụ, có khả năng nhìn thấy bên ngoài đã ép đến Nam Thiên Môn. Cựu Thiên Vân giới chỉ là lệch một ly, liền bị toàn bộ thiên giới hung hăng nện đến trên đầu. Mà theo sát sinh thụ triệt để ngã xuống, được phóng thích đi ra Nhật Nguyệt hai cùng một lần nữa sáng lên, trong tam giới cũng tận khôi phục quang minh. Keng keng keng, thật lớn thiên âm vang tận mây xanh, cũng vang vọng tại mỗi một vị tam giới chúng sinh đáy lòng. Liên thiên địa bản thân đều tại vui mừng khôn xiết. Vô số trải qua thời đại hắc ám bách tính, thuật sĩ cùng tất cả có tình chúng sinh không khỏi lệ nóng doanh trọng. Chúng ta thắng a. Cha, ngài trên trời có linh nhìn thấy không? con cháu bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị quỷ dị làm hại. Sát sinh thụ ngã xuống, mang ý nghĩa cái này thế giới quỷ đạo thời đại đến bước này triệt để kết thúc. Về sau sẽ lại không xuất hiện mới quỷ dị, sẽ không mỗi khi gặp loạn thế liền khắp địa yêu ma, cũng sẽ không lại cử động chiếp diệt môn đồ thành cử hành sát sinh tiệt diệu. Trong khoảnh khắc, thiên địa này âm dương đã bị bình định lập lại trật tự, để nhật nguyệt đổi mới ngày. Bất quá, Vương Viễn lần này cứu thế chi công, cũng rốt cuộc không có cái gì thiên đạo thủy thành khen thưởng. Giữa bất chi bất giác, hắn liền đã đứng ở cái này thế giới đỉnh điểm nhất. Nhất ngôn chúc phúc, nhất ngôn hàng hòa, nhất ngôn hương nước, nhất ngôn diệt quốc, hắn yêu thích chính là lọt mắt xanh, hắn ạ vô mi nảy sần chính là ngày vứt bỏ. Đồng thời cũng đem vô cùng lớn trách nhiệm lưng đến trên người mình. Một khi lại xuất hiện giống sát sinh thụ như thế thiên ngoại người xâm nhập, cái thứ nhất chống đi tới nhất định là hắn Vương Tiên Sơn. Vương Viễn xuyên thấu qua vết rách to lớn, quay đầu nhìn hướng thiên ngoại cái kia mảnh hỗn độn biển. Đột nhiên phát hiện sát sinh thụ cái đuôi bên trên, cái kia một đầu một mực kéo dài hướng vô tận xa hỗn độn biển chỗ sâu nhất sợi rễ. A, đây là. Cũng ngay vào lúc này, trong cơ thể hắn viên kia phát triển đến cực hạn hỗn nguyên đạo quả, cũng thành trên thế giới này viên thứ nhất hoàn toàn chín mùi đạo quả. Sau đó, liền tại hắn kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt bên trong. 3. Hỗn độn sắc hỗn nguyên đạo quả lại đột nhiên phình vỡ, lập tức mọc rễ, nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Lớn lên khiến Vương Viễn không thể quen thuộc hơn được một cái khác cây sát sinh thụ. Con ngươi kịch liệt co vào, trong lòng giật mình. Hỗn nguyên đạo quả bên trong mọc ra đúng là một khỏa sát sinh thụ. Đây là thuộc về ta đại đạo chân hình. Đồ Long giả cuối cùng thành ác long. Đây quả thực so lúc trước nhìn thấy khởi tử hoàn sinh Tây Vương Thánh Mẫu, còn muốn càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị. Đại thụ mỗi một mảnh trên phiến lá đều sinh ra huyền ảo ký tự, vô cùng đại đạo thanh âm ngưng tụ thành một thiên huyền ảo kinh văn, đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9. Phân mà làm hai lấy tượng lượng, treo một lấy tượng 3, thiệt lấy 4 lấy tượng 4 mùa, về kỳ tại lặc lấy tượng luận, 5 tuổi lại nhuận, cho nên lại lặc sau đó treo. Vạn vật vốn là cân bằng, giả thiết duy trì vạn vật cân bằng số liệu lúc 50, chân chính đang có tác dụng kỳ thật chỉ có 49, chính là không hoàn mỹ, mới có vạn vật lớn lên biến hóa. Có âm dương, có đối lập, có thời gian, có trước sau, có trên dưới mà không có tạo tác dụng một cái kia chữ số chính là bỏ trốn đi một. Mà lại cái này một có thể đối vạn vật biến hóa, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu người tu hành có thể theo mặt khác 49 số lượng quỹ tích vận hành bên trong nắm chặt cái này bỏ trốn đi một, hoàn toàn nắm giữ số này, liền có thể siêu thoát vạn vật bên ngoài, thành tựu trí cao. Không cần cẩn thận suy nghĩ, Vương Viễn liền hoàn toàn hiểu rõ bản kinh văn này ý tứ. Bởi vì cái này vốn là thuộc về hắn vị này thiên địa dị số, mệnh bên ngoài người nói, cũng là chuyên thuộc về đại đạo chân hình, siêu thoát tại một chỗ một giới bên trên vĩ lực. Mà cái này một khỏa mới sát sinh thụ, kỳ thực chính là biểu tượng hắn đạo pháp bản chất đại đạo thụ. Vương Viễn có dự cảm, dựa vào cái này một khỏa đại đạo thụ, vô luận tương lai mình đi hướng bất kỳ một cái nào quy tắc hoàn toàn khác với nhà mình thế giới thiên ngoại thế giới, đều có thể hoàn mỹ thích ứng đối phương quy tắc, phát huy ra gần như chỉ ở đối phương đại đạo phía dưới lực lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn thu tập đủ nhiều tri thức, tình báo. Lập tức cây kia đại đạo thụ theo Vương Viễn đỉnh đầu thoát ra. Vô số rễ cây cành cây xuyên thấu hư không, bao trùm bốn cực, tám rễ chu thiên sao phủ, ngã lao đầu xuống, trở thành cái này thế giới hoàn toàn mới quy tắc. Cũng thay thế thế gian tất cả thiên linh khí đầu nguồn, duy trì lại tiên đạo căn cơ. Trong đó lại có một bộ phận sợi rễ tiến vào sát sinh thụ trong cơ thể, đem phi tốc tiêu hóa phân chia. Vương Viễn ẩn ẩn hiểu ra, nguyên bản cái này cây sát sinh thụ, rõ ràng chính là thiên ngoại một viên khác đạo quả bên trong mọc ra cành cây. Chỉ là đối diện gốc cây kia bản thể, mặc dù cùng nhà mình sinh mệnh bản chất sắp xỉ như nhau, nhưng bản tính lại muốn xa so với chính mình lớn vô số lần. Đủ để xuyên thấu mênh mông hỗn độn biển, xâm nhập cái khác thế giới. Vậy cái này đầu sợi rễ liên thông địa phương không phải liền là thiên ngoại thế giới? Vương Viễn trong lòng hơi động. Đại đạo thụ tại đem sát sinh thụ sắc một chút xíu hấp thu hầu như không còn, chuyển hóa thành nhà mình lực lượng quá trình bên trong. Đầu kia sợi rễ đối diện từng màn cảnh tượng, cũng tiến vào ý thức của hắn. Treo cao chân trời mặt trời là khó có thể lý giải được răng rắc, mọc lên ngũ quan tứ chi, đường cong thu kịch, giống như là hài tử tiện tay vẽ xấu. Mặt trăng dài con cong tròm râu dê, mang theo hình bán nguyệt con mắt, đang cùng nhảy nhảy nhót nhót quần tinh cùng một chỗ làm trò chơi tựa như là chuyện cổ tích bên trong thế giới. Đương nhiên, đối diện thế giới chỗ sâu, một cái to lớn đến cực điểm ý thức, tựa hồ cảm ứng được Vương Viễn một phương thế giới này tình huống, theo vĩnh hằng trong ngủ mê dần dần tỉnh lại. Hai phe thế giới hoàn toàn khác biệt quy tắc, để Vương Viễn có chút khó có thể lý giải được đối phương ngoại hình. Ngược lại là bởi vậy minh bạch, những cái kia treo ở sát sinh thụ bên trên thiên quan, vì cái gì từng cái đều là kinh dị tạo hình. Chỉ có thể theo bên cạnh kết luận, đối phương không phải viên, không phải phương, không phải sống, không phải chết. Là chân chính không thể diễn tả. Kèm theo trang nghiêm điệu vĩnh than, thanh như, thanh như. Hắn biết cửa vị trí, hắn chính là cửa, chính là bất kỳ, chính là canh cổng người. Đi qua tại hắn, bây giờ tại hắn, tương lai cũng tại hắn, bởi vì vạn vật đều tại hắn. Vạn vật quy nhất, cả đời vạn vật. Vô số đoàn ánh sáng muôn màu chất keo hình cầu, tại Vương Viễn trước mặt huyễn hóa thành một cái loan thoáng, đầu đội mũ miệng hình người hình dáng. Ngồi ngay ngắn ở lưng tựa một khỏa đại thụ che trời vương tọa bên trên. Vô số cánh cửa tại phía sau hắn khép khép mở mở, phía sau cửa tựa hồ có trăm ngàn cái thế giới tùy sinh tùy diệt. Không có thiện, cũng không có ác, chỉ có thể dùng thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu để hình dung hắn. Vương Viễn cũng vẫn như cũ không phân rõ đối phương là nam hay là nữ, là luôn là tuổi nhỏ, lại có thể rõ ràng cảm thấy đối phương đẹp đến kinh tâm động phách, tựa như là đại đạo bản thân. mà còn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, để hắn có chút lòng sinh thân cận, không có ngay lập tức cắt đứt song phương liên hệ. Vị kia thần thánh tồn tại, tựa hồ đồng dạng đối Vương Viễn ôm lấy cực lớn thiện ý, trên mặt lộ ra một cái giống ánh mặt trời ôn hòa mỉm cười. Tại bây giờ triệt để thuộc về ngươi Diêm Phủ thế giới bên trong, đạo kinh đã nói, động cung ngày hỗn độn là pháp, chưa tạo mà thành vật, gọi là thái nhất. Nếu như nhất định muốn cho ta lấy một cái tên, ngươi có thể xưng hô ta là Thái Nhất Đế Quân. Tất cả sự vật tại không có nhận đến ngoại lực tác dụng lúc, tổng bảo trì bất động trạng thái hoặc đều đặn nhanh thẳng tắp vận động trạng thái. Sự vật bản thân cố gắng, vĩnh viễn không thay đổi được hắn cố định vận mệnh. Mà có chúng ta loại này người thế giới lại không giống. Cố gắng của ngươi để xem như phân bón tồn tại Diêm Phủ thế giới, thoát ly chính mình cố định vận mệnh. Cho ta cái kia dài dằng dặc trồng cây, ngắt lấy cuộc đời, lại một cái to lớn vui mừng ngoài ý muốn. Ngươi tốt, ta đồng đạo người, bỏ trốn đi một. Hoặc là nói, ta đồng hương. Ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Cao Duy, gia nhập Đại Thiên Tôn liệt kê, mở ra trận tiếp theo vạn giới chư thiên hành trình sao? Kết thúc Vung Hoa. Chương 673, phiên ngoại, Diêm Phủ thế giới chư chúng sinh, bùn cắt trồng chất bên trong nhiều lần gạo giống. Đại Viêm Tiên Triều, Long Vũ 10 năm, cuối thu. Điếu. Vô số hỏa luân xe máy, thuyền máy, thậm chí đa dạng máy bay, mang theo Đại Viêm tinh nhuệ khai thác đoàn, hướng bắc, hướng nam, hướng đông, hướng tây, phóng tới thảo nguyên, sa mạc, núi cao, biển cả, cũng đem tiên triều biên giới xa xa đẩy đi ra. Có Vương Viễn dạng này một vị nhân loại xuất thân đại thiên tôn, không ngừng theo thiên đạo căn nguyên bên trong tiến hành kỹ thuật giải tỏa kết cấu, dẫn theo từ các đại đạo mạch, kế thánh, thậm chí là tiên nhân tạo thành xa hoa công thành đoàn đội, lấy tốc độ ánh sáng leo lên cái này thế giới tiên đạo khoa học kỹ thuật tây, lại lấy vô hạn nguyện kính cùng nhân loại tập thể tiềm ý thức đại hải, nghìn lần, vạn lần giảm nhân loại thời gian học tập, theo tri thức đến thực tiễn, để cái này thế giới biến chuyển từng ngày, thậm chí long trời lở đất. Chỉ là ngắn ngủi 10 năm công phu, liền đi qua Vương Viễn kiếp trước ít nhất 1-200 năm mới có thể đi qua con đường. Tại cái này vương triều cao tốc phát triển thời đại, khắp nơi đều là cơ hội vươn lên, không có bất kỳ cái gì một cái người vô dụng. Có lẽ cũng có cuốn vào trong, nhưng chỉ cần chịu cố gắng liền chắc chắn có thể được đến phong phú báo đáp. Thậm chí có người công khai gọi hàng, chỉ cần cuốn không chết, liền hướng chết bên trong cuốn, mời đại lao ra thỏa thích sử dụng ta. Dù sao nhân đạo, thiên đạo công huân duy trì liên tục tích lũy. Thừa dịp một lần nữa đầu thai cơ hội, cho chính mình dùng tiền mua một cái tái phan an mô bản, hoặc là thượng giai mệnh cách cuốn vương trô nào cũng có. Trong tay bọn họ nâng không phải bánh, mà là chân chính hiện thế phúc báo. Nghe nói gần nhất âm ty còn làm một cái 10 năm tròn lớn bán hạ giá hoạt động, có chắc tuyệt cống hiến đặc biệt đám người, còn có thể hưởng thụ giảm 20%, thậm chí mua một tặng một hậu đãi giảm giá. Chỉ cần cống hiến đầy đủ lớn, gia nhập lập tâm, lập mệnh, kế thánh tam cảnh nhân quỷ liệt kê, giữ quốc đồng hưu cũng là bình thường. Thậm chí dựa vào làm công hoàng đế công hơn công đức thành tiên, đứng hàng thiên ngoại thiên ngọc kinh kim khuyết đều không phải mộng tưởng. Để mỗi một phần cày cấy đều được đến vốn có báo đáp, là mới thiên đạo với cái thế giới này lớn nhất thiện. Một cách tự nhiên, tại vô số người chưa từng có nhiệt tình bên dưới, toàn bộ thế giới một mảnh biển xanh, khắp nơi đều là sức sống 10 phần phồn vinh cảnh tượng. Đáng tiếc, tiên đạo thượng tầng tử chuyện tam cảnh bên trong, cộng lại cũng chỉ có 13 cái bất diệt tôn vị, lại trước một bước nên đón cố hóa. Hơn nữa còn là một chứng nhận vĩnh chứng nhận, tại có thể tiên đoán tương lai bên trong, cũng không thể được đến giải quyết cái kia một loại. Nếu như khốn thủ một giới, vô luận tầng dưới những thuật sĩ lại thế nào cố gắng, đều không có lấy bọn họ mà thay vào khả năng. Có lẽ tại phàm nhân xem ra vấn đề này có chút quá mức xa xôi, cho dù tích lũy 10 thế công đức cũng không tới phiên bọn họ đi quan tâm. Nhưng theo các tiên nhân thị giác đến xem, cũng đã là một cái không thể không phòng ngừa chu đáo nghiêm trọng vấn đề. Thế là, một cái đã bị gác lại 10 năm phương án giải quyết cuối cùng một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng, cũng để cho tu hành giới tạo nên gợn sóng. Giáng dấp đại biến Vân Kinh thành. Lâu Quỳnh Điện Ngọc đáp ứng không xuể, ma mây tiên ở san sát nối tiếp nhau, không tại hoàn toàn cấm tiệt đạo pháp về sau, nơi này thình lình đã thành danh xứng với thực trong mây tiên đô. Một đám mây sương mù lở lở, lân cận hoàng thành cựu trọng cung cấm, vừa nhìn liền biết chủ nhân thân phận cao quý không tả nổi dinh thự bên trong. Bộ bộ bộ, theo đuổi ta à, đuổi kịp ta hôm nay liền gọi ngươi ca ca, đuổi không kịp, hôm nay ta chính là tỷ tỷ đi. Hai đạo tối thiểu cũng là thanh triện cực hạn, thậm chí có thể so với bán tiên đột quang. Tại một đám cấm chu giáo úy nhìn kỹ, không coi ai ra gì bay ra hoàng thành cửa cung, lại xông vào tòa này dinh thự. Một trước một sau lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, xuyên qua tiên khí bồng bềnh vườn hoa, hòn non bộ, giăng khắp nơi trên không hành lang, rơi xuống một tòa hồ sen vờn quanh tinh xảo lầu các bên trong. Hiện ra một nam một nữ, bên ngoài có 7 phần giống nhau hai cái đáng yêu đứa bé. Đôi này tỷ đệ, đương nhiên cũng có thể là huynh muội, thoạt nhìn nhiều nhất chỉ có 4-5 tuổi, một thân đạo hạnh cao lại rõ ràng đã vượt qua những cái kia tu hành mấy trăm năm lão quỷ. Trên cổ treo tiên quang trong vắt vòng vàng, trường mệnh khóa, nói một câu tiên khí đều không quá đáng, xem xét liền biết vừa vặn không tầm thường. Đôi này vì hôm nay ai làm ca ca, tỷ tỷ, cãi nhau không nghỉ Long Phượng Thai ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy một cái so với bọn họ hai cái lớn hơn không được bao nhiêu, cũng chính là 7-8 tuổi một cô bé khác, đang ngồi quỳ chân tại bàn phía trước, đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trên bàn một bộ sấm vi cầu. Đại tỷ, người đang làm gì? Thấy thế bọn họ cũng ngừng không ngừng nghỉ cãi nhau, tò mò đi lên phía trước, một trái một phải đẩy ra bên cạnh nàng. Nữ hải rõ ràng không thèm để ý ấu trí đệ đệ muội muội, nhìn chằm chằm sấm vi cầu nhìn một lúc lâu, đưa tay từ bên hông trong ví móc ra lấy ra một cái không biết bị chủ nhân vuốt nhẹ bao nhiêu lần, vánh nhuận như ngọc tiểu vương bắt vào bọc, lại đem 3 viên tiền đồng nhét vào vỏ bọc bên trong. Một đôi tay nhỏ ôm nó bang lang một trận mãnh liệt dao động, miệng lẩm bẩm, trường sinh đạo quả về sau vị trí tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy, một phương này Diêm phủ thế giới tiên nhân đã ra mặt vô vọng. Cho nên, con rùa nói cho ta, cơ duyên của ta ở đâu? Truyền thừa từ đại tư mệnh tiên pháp di tinh hoán đấu cổ xưa thuật bói toán, có thể để người thông qua cái này con rùa vỏ bọc, trực tiếp hướng một cái thế giới thiên đạo xem bói. Chỉ là nữ hải trong miệng nói thầm câu này từ, hoặc nhiều hoặc ít có chút không phải như vậy tôn trọng thiên đạo. Mà bốc thệ đi ra quái tử, tựa hồ càng không tôn trọng thiên đạo, bản tổ trộm làm mối, cho chuyện cùng hán báo thủ. Cơ hội sâu đường phía sau tước, hoa ẩn ngựa bên trong lưu. Cái này thơ dùng để hình dung xoán ngụy tư mã lao trộm, từ đầu tới đuôi đều chỉ nói một chữ, tạo phản. Nếu là đổi thành người khác bốc ra kết quả này, sợ là lập tức dọa có quắp tại chỗ. Nhưng bọn hắn tỷ đệ ba cái lại cùng nhau ánh mắt sáng lên. 3. Đại tỷ càng là nắm tay phải bỗng nhiên nện ở tay trái bên trên, mang theo một ít hài nhi mập gương mặt bên trên tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ, đúng thế, trên sách nói nhân gian vương triều trên giới lưu động cố hóa chính là lấy loạn chi đạo, cái này tiên đạo tự nhiên cũng giống như vậy. Nơi nào có chèn ép nơi đó liền có phản kháng. Nhân gian cái kia hoàng vị chót đều không cần, nhưng đại thiên tôn vị trí lại tiên tiên muốn ngồi. Bởi vì cái gọi là thiên tôn thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta, vua ta trái bóng cả đời ý chí, chính là muốn phản cái này lao tặc tiên, chính mình làm đại vương. Hoa ha ha. Tiểu nữ hài hai tay chống nạnh cười ha ha. Hai cái nhỏ hơn hoàn toàn xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, cũng giơ cao lên tay nhỏ, cùng một chỗ reo hò, tạo phản. Tạo phản. Tiến đánh Nam Thiên môn. Chỉ cần làm đại thiên tôn, ai cũng không xen vào chúng ta. Chúng ta muốn một ngày ăn tám ngừng lại kem ly, bữa bữa không giống nhau. Chúng ta muốn ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, ai dám để chúng ta dậy sớm, chúng ta liền đánh hắn cái mông. Chúng ta muốn đem mẫu thân theo lão cha ma chảo bên trong cướp về, mỗi ngày đều muốn cùng chúng ta cùng ngủ. Tỷ đệ ba người không hề cố kỵ tuyên cáo chính mình tạo phản kế hoạch, ai cũng không có chú ý tới, đâu đâu cũng có viêm luật pháp vong có chút sáng lên. Rõ ràng là đã phát động từ mấu chốt. Một đám trưởng thương đại kích, hung thần ác sát tâm quan, nhân quỷ, thiên binh, thiên tướng đã bao bọc vây quanh tòa phủ đệ này, liền con muỗi đều chạy không thoát một cái. Từng cái thần quang trong trẻo pháp nhãn đột nhiên mở ra. Sau một khắc, bọn họ nhưng lại không hẹn mà cùng lại cùng nhau đem đưa đến bên miệng phương nào phản tặc dám rõ ràng. Cho cứ thế mà nuốt xuống. Thời gian nháy mắt, bọn họ ngay cả lời đều không có nói một câu, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua mở dạng, biến mất sạch sẽ. Đại thiên tôn là thế này cha. Vậy liền không sao. Chỉ để lại một vị mặt đen lông ngắn, mỏ dài thai to, kim nón trụ chặt hệ má vừa đeo, xiết giáp tơ lụa mãng xà lui vậy đầu heo thần tướng. Cũng là hôm nay trực luân phiên hộ vệ kinh thành tử chuyện tiên nhân, thất sát tinh quân, thủ bá, thiên hạ nguyên soái cao kế thánh. Lắc đầu, vớt một cái trên đầu đổ mồ hôi. Sư phụ lão nhân gia ông ta thật sự là có dự kiến trước, từ nhỏ liền nghèo nuôi ba cái con cái, để bọn họ ký túc tại chính mình nhà cứu cứu bên trong, còn cho là nhà mình điều kiện đồng dạng. Cái này mới tránh khỏi ta thiên đế phụ thân loại này không đứng đắn sự tình phát sinh. Chắc hẳn đợi đến bọn họ sau trưởng thành biết được chân tướng, nhất định sẽ mười phần vui vẻ. A, ngoại trừ vương trái bóng cái này Hoàng Vũ mang thai 3 năm thai khuê nữ bên ngoài, phía sau Long Phượng thai là vì bọn họ làm gương tốt cổ vũ sinh đẻ sinh hai bà thai. Người bình thường mang Long Phượng thai, không quản tại trong bụng trưởng thành thế nào, chỉ cần người nào trước sinh ra, người nào liền làm trưởng. Có thể Hoàng Vũ không giống, nàng sợ đau. Đến thời gian, trực tiếp đem hai người bọn họ giống bóng đồng dạng theo trong bụng đá đi ra, một cách tự nhiên liền không có trước sau phân chia. Dẫn đến bọn họ mỗi ngày đều muốn trước đánh một trận, xác định hôm nay ai làm tỉ tỉ, ca ca. Mà còn, bọn họ liền tính cái gì đều không làm, chỉ cần trưởng thành chính là tử chuyện tiên nhân, hơn nữa còn là linh nục hợp nhất thiên tiên. Nhìn xem đem chính mình tại sư phụ trong suy nghĩ địa vị, cứ thế mà về sau chen lấn ba vị sư muội, sư đệ. Vị này 10 năm trước không cẩn thận ném heo thai xuất sinh đạo hóa thân, nhịn không được gãi đầu một cái, cào ra một mảnh đốm lửa nhỏ. Ai, ba cái sư muội, sư đệ từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền đã mất đi nhân sinh phấn đấu ý nghĩa, thực sự là quá đáng thương. Bất quá ta lão nhị cũng không kém. Sư phụ nói, ba ác đạo lần tiếp theo luân hồi thân phận, lại xong nhược chuyết chuẩn bị cho ta tốt. Còn muốn chuyên môn đưa ta một cái tên gọi là chỉ cần một lòng liền mạnh lên hệ thống kim đại thối. Dùng thiên hạ bố tử từ sư phụ vị này độn khứ đích nhất trên thân bóc ra một loại nào đó phẩm chất riêng, ngoại trừ để ta từ đầu đến cuối giống hắn học tập bên ngoài, còn có vô cùng thần kỳ hiệu quả. Nghĩ tới đây, Cao Kế Thánh nhưng là mặt lộ vẻ tự mãn. Có câu nói là, ngoặt một năm giao động một năm duyên phận a, ngã một lần khôn hơn một chút cảm ơn a. Sư phụ loại này sợ lão bà nam nhân còn quá trẻ, căn bản không biết trên thế giới mỗi một cái nam nhân kỳ thật đều rất một lòng. Vô luận bọn họ bao nhiêu tuổi, cho dù tóc trắng xóa, gần đất xa trời cũng vẫn như cũ sơ tầm không thay đổi, vẫn luôn thích. 18 tuổi cô nương xinh đẹp tha cái này một đợt ta lão nhị chắc thắng. 10 năm kỳ hạn đã đến, cần phải đi. Không có đi cùng chính mình nhìn xem lớn lên trái bóng các nàng tạm biệt, dâng lên một đạo độn quang liền đi hướng Độ Sóc Sơn. Bên kia, một đóa mây trắng cũng vừa lúc bay ra Đại Châu vượn trắng đạo sơn môn. Đi qua tiểu Chu Thiên, niệm chú bấm ngón tay quyết, bần đạo ta vốn là vượn trắng nói, đã được đạo tiểu thần tiên. Đẩy qua cựu cung cầu, diễn qua ly chân cản, bần đạo ta thông hiểu thiên văn địa lý, trên dưới 5000 năm. Một người mặc đạo bào màu xanh, ước chừng 10 tuổi trên dưới, thanh tú tuấn tú tiểu đạo sĩ thảnh thơi nằm tại mây bên trên. Trong miệng ngậm một cọng cỏ tốt, bắt chéo hai chân, phía sau cái mông còn có một đầu lông xù cái đuôi vung qua vung lại. Chợt phát hiện phía trước cao kế thánh độn quang cùng mình cùng đường, hai mắt tỏa sáng, liền giấu ở trong đầu tóc sáu cái lỗ thai đều hưng phấn dựng lên. Đạo hữu xin dừng bước. Đinh. Tối cường giao hữu hệ thống đã khởi động. Khóa lại ký chủ, Tôn Tiểu Lục. Đặt tới ba đại tiền trí, 1, đối phương đưa lưng về phía chính mình, 2, hô lên đạo hữu xin dừng bước 5 chữ, 3, đối phương quay đầu, liền có thể hấp thu đối phương một bộ phận thiên mệnh, bổ ích tự thân. Chú thích, chỉ ở bản phương Diêm phủ thế giới bên ngoài có hiệu lực. Không đi quản kết bạn mà đi Tôn Tiểu Lục cùng Cao Kế Thánh, lúc này Độ Sóc Sơn sớm đã náo nhiệt xuất hiện. Một đạo lại một đạo đến từ trời Nam Biển Bắc độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong núi các nơi. Cho dù nhân gian biến chuyển từng ngày, cũng ngăn không được bọn họ theo đuổi cái kia một phần cơ duyên nhiệt tình, không màng sống chết tuyệt không hối hận. Mà còn nhân viên một bộ quân địa lưỡng dụng nhân tài bằng hữu, dân binh huấn luyện quân sự sổ tay, thầy lang sổ tay, đều tại bắt chặt thời gian ôn tập. Trong đám người, một con lợn, một con heo, một con dê, còn có một vị quần áo mộc mạc xinh đẹp thiếu nữ, đang cùng một trâu ngã chồng vó lên trời nằm tại trên bờ cát phơi nắng. Thỉnh thoảng há mồm hung hăng uống mấy cái tây bắc phong, thỏa mãn vô vô bụng. Cái này từ trên biển treo đến tây bắc phong chính là ngon miệng, liền muối đều tiết kiệm được, tư vị vừa vặn. Là vô cùng, là vô cùng. Liên tính chúng ta đến bên kia sinh tồn điều kiện ác liệt, chỉ cần có thể đến bên trên một cái gió biển, liền có thể nhiều chống đỡ nửa năm. Ăn gió uống xương, thật sự là thần tiên qua thời gian nha. Chúng ta không phải thần tiên, lại hơn hẳn thần tiên, tạo hóa có thể lớn đây. Nghèo đến chỉ có thể một bên uống gió tây bắc, một bên dùng khí thải khoác lác bốn vị không phải người khác. Chính là thật tốt ăn, dễ nuôi, không cao hứng ba vị này Vương Viễn thân phong lương thảo quan, còn có phụ trách quản lý bọn họ nghèo thần tân tiểu vi. Hiển nhiên, bọn họ dựa vào uống gió tây bắc đều có thể giải thịt bản lĩnh, nhu đồ đến một phần 10 phần không sai việc cần làm. Ở bên cạnh họ cách đó không xa, còn ngồi một vị tay nâng sổ sách, hai to mặt lớn, lại đầy mặt sầu khổ phúc hậu hòa thượng, thình lình cũng có tiên nhân đạo hạnh. Hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu cao viễn bầu trời, còn có càng thêm cao viễn thiên ngoại thiên, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay mình sổ sách. Bị phía trên đã biến thành nợ khó đòi đáp thu sổ sách khoản, sâu sắc đau nhói con mắt. Tiểu thanh niên không nói võ đức, chuyên môn khi dễ ta một cái 46 ước tuổi lao tiền bối. Ta còn tưởng rằng tới mua bán lớn, quay đầu lại trở thành ta nhìn chúng ngươi lãi, ngươi coi trọng ta tiền vốn a đau, quá đau á. Bất quá so với bị ăn sạch sát sinh thụ, ta đã tốt quá nhiều. Theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong sinh ra bản thân, hoàn toàn mới sinh mệnh mang ý nghĩa độc lập nhân cách, còn có vô hạn khả năng. Chỉ cần đi hướng thiên ngoại, dựa vào 9 ra 13 về hệ thống ta chắc chắn có thể tập hợp lại một lần nữa leo lên thiên đạo tôn vị. Đáng tiếc, nghĩ đến thăm dò quy tắc, hắn vốn là sầu khổ sắc mặt liền lại là một sụp đổ. Tất cả mọi người thu hoạch đều có 7 thành hiến cho huyền khung thượng đế, ta chỉ cần suy nghĩ một chút. Đau, quá đau á. Bị Vương Viễn vay mượn đại bút thiên đạo lọt mắt xanh, thành công mượn vỏ đưa ra thị trường, chiếm tôn vị thổ dân thiên đạo, xem như là nhân họa đắc phúc, cuối cùng hóa hình mà ra. Lại bị Vương Viễn tiện tay phong một cái quy mệnh hầu. Cuối cùng cảm nhận được Vương Viễn lúc trước táng ra bại sản lúc đau thấu tim gan. Duy nhất có chỗ an ủi chính là, hắn cũng đã nhận được quán triệt Vương Viễn gọi vốn cộng đồng tu tiên quyền năng kim thủ chỉ. Chỉ cần đem tự thân pháp lực, chi thức vay mượn cho người khác, liền có thể không ngừng mạnh lên. Cho mượn đi càng nhiều, mạnh lên tốc độ liền càng nhanh. Theo trên đảo thuật sĩ càng tụ càng nhiều, một ánh mắt theo trên bầu trời liếc nhìn mà xuống. Ân, Tân Tiểu Vi, Quy Mệnh Hầu, Lão Nhị, Tố Cô Vân, Lôi Minh Viễn đều đã đến, còn có Lão Lục nhà đại nhi tử Tôn Tiểu Lục. Lại nói, yêu quái tu đến đạo tướng hóa thành hình người về sau, liền sẽ không lại xuất hiện cách ly sinh sản, người, yêu kết hợp, sinh ra cũng sẽ là người. Hôm nay xem xét, bọn họ đến cuối cùng vờ ơ ý mà sinh ra một cái hầu tử. Nói rõ bọn họ ban đầu ở tạo bé con thời điểm. Chậc chậc, ta phục ngươi cái Lão Lục, không đúng, Thanh Hà chân nhân mới là thầm tàng bất lộ đại lão. Không cùng yêu thích ngư nhân Lôi Minh Viễn trao đổi một chút kinh nghiệm xác thực đáng tiếc. Ân, trên lệch thời gian không nhiều lắm, xuất phát. Vương Viễn vung tay lên, đại đạo thụ thân cảnh gào thét mà đến, vung xuống một mảnh thông thiên của sáng. Nhóm đầu tiên quân Viễn Trinh lập tức biến mất tại trong của sáng. Dọc theo đã sớm dò xét tốt đường đại đạo thân cảnh, đi hướng cái khác thế giới. Trước sau một mực chuẩn bị thời gian 10 năm, Vương Viễn cuối cùng đáp đồng hương thái nhất đế quân mời, mở ra chính mình lần thứ nhất thiên ngoại thăm dò. Dù sao, một người nhìn thấy thiên ngoại phong cảnh, lại thế nào khả năng bằng lòng tiếp tục trốn tại xoắn ốc sư trong vỏ làm đạo tràng. Liên tính hắn có khả năng chịu được tính tình, mỗi một vị có chí tại tiến thêm một bước thuật sĩ, tiên nhân cũng không khả năng đáp ứng. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối không thể học thái nhất. Hắn loại này dĩ vạn vật vi xô cầu trời sinh nhân vật phản diện, nếu không phải thực lực quá mạnh, sợ là sớm đã bị nào đó một giới đại năng đánh chết. Mặc dù là đồng hương, đồng đạo, nhưng hai người đi con đường cùng phong cách làm việc lại hoàn toàn khác biệt. Ngũ đức ngũ hành, tứ đại tứ tượng, tam giới tam tài, âm dương lưỡng nghi, cuối cùng tạo ra một cái kia một nguyên ban đầu, chính là bọn họ đặc hữu nói. Thái nhất là vạn vật quý nhất, cả đời vạn vật, dĩ vạn vật vi số cầu. Đó là chân chính đạo trạng thái, không có thiện ác có khác, ngoại trừ đồng đạo bên ngoài, tuyệt sẽ không thương hại chúng sinh. Nếu như Vương Viễn ban đầu ở Hỗn Nguyên đạo quả tranh đoạt bên trong thất bại, chết cũng là chết vô ích, hắn không có khả năng xuất thủ cứu rút. Vương Viễn thì là đại diễn 50, dùng 49, bỏ trốn đi một là thay đổi cố định vận mạng bi thảm hy vọng. Sáu cái ràng buộc nhiều năm, tứ đại liên lụy đã lâu. Có thể ta kia lửa chỉ riêng bên trong, lật mấy cái bổ nào. A. Diêm phủ thế giới chư chúng sinh, bùn cát trồng chất bên trong nhiều lần gạo giống. Đi qua 10 năm thăm dò, Vương Viễn đã biết, Diêm phủ thế giới bên ngoài còn có vô số cái Diêm phủ thế giới. Một phương thế giới này đã giành lấy cuộc sống mới, nhưng cái kia vô số Diêm phủ thế giới lại phần lớn đều đang chịu đựng các loại cực khổ. Cho nên, chúng ta muốn lấy thiên ngoại đưa trải qua đoàn thành đoàn đưa ấm áp. Dùng ba đại thần thư vũ trang đầu góc, lấy công nghiệp thiết truy, cùng nông nghiệp liêm đao, để đại viêm tiên triều văn minh chi hỏa chân chính chiếu sáng chư thiên vạn giới.